Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 475, thanh tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa ngủ mê man bây giờ, tựa hồ nghe gặp có người ở mình bên tai thấp giọng líu díu. Trương Hoa tốn sức muốn nghe rõ rốt cuộc là nói cái gì, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Càng chăm chỉ cẩn thận nghe, Trương Hoa cảm giác từ hồn phách chân linh truyền tới một tia đau đớn. Cùng đã từng Trương Hoa dùng đại đạo chi âm nghiền ép người độc nhất vô nhị. Chỉ có lắng nghe vượt xa mình hồn phách chân linh có thể chịu đựng cường độ đạo âm, sẽ đem đưa tới hồn phách chân linh đau đớn, thời gian nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Trương Hoa quay lại không có ở đây lắng nghe, ngược lại nội thị hồn phách chân linh, từng điểm tu bổ mình, chuẩn bị tỉnh hồn lại. Trước khi hôn mê, có chút không có căn cứ, Trương Hoa phải mau sớm tỉnh lại. Tốt lắm, kết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hẹn đi qua sấp xỉ một tiếng cỡ đó, Trương Hoa cuối cùng là lảo đảo mở hai mắt ra, một mặt mê mang, bất quá từ con người trong thấm ra một cổ kinh người uy áp, vượt xa phân thần kỳ. Bên cạnh sát nhất sát nhị còn có Đường Nhược Lân, ba người đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ so Trương Hoa sớm tỉnh lại 7-8 giờ, một mực canh giữ ở Trương Hoa bên người. Mới vừa rồi trong lòng mơ hồ có cảm giác, một đầu mắt nhìn sang liền thấy được như vậy một đôi tròng mắt, nhiếp nhân tâm phách. Chân nhân, ngài, chấm ngoặc kép, Đường Nhược Lân thận trọng hỏi đến. Nói thật, coi như là hắn cũng không nhìn ra Trương Hoa bây giờ kết quả tu vi như thế nào. Ở đoán hồn kỳ vẫn là ngưng thần kỳ. Vô sự, Trương Hoa khẽ lắc đầu, đem trong đầu một ít nghĩ bậy bỏ rơi sau đó. Trong con người đục ngầu biến mất, đổi được càng phát ra trấn tĩnh. Thằng nhóc, ngươi tỉnh. Một bên hầu tử cười hì hì hỏi, dứt lời, còn nhảy lên nhảy xuống bốn phía hàng loạt. Trương Hoa tựa hồ đang xác định một ít sự việc. Ừ, tỉnh, chút là mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn không thế nào linh quang. Trương Hoa hành động hơi hơi chậm một chút chậm. Ồ, không đột phá nha, hầu tử nhỏ giọng nói đến, một phen dò xét tới, hắn có thể dám khẳng định. Trước mắt Trương Hoa tuyệt đối không có đột phá, nếu không, mình tuyệt đối có thể cảm ứng được tới. Nói cách khác, Trương Hoa thực tế tu vi vẫn là đoán hồn đỉnh cấp. Bất quá, bên trong hẳn mạnh lớn không ít. Hầu tử tiền bối, đa tạ. Hồi lâu, Trương Hoa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hướng hầu tử một bái. Thời gian cảm ân ý, không lời nào có thể diễn tả được. Sau đó, Trương Hoa thân thể truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như cái gì tan vỡ vậy. Rồi sau đó, Trương Hoa cả người trên dưới nguyên bản chất phác bình thản hơi thở đảo mắt biến đổi, đổi được sâu không lường được đứng lên. Một cổ vượt xa đoán hồn đỉnh cấp khí tức cường đại bồng bột ra, Trương Hoa chỉ cảm thấy được thân thể cường đại trước đó chưa từng có. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đột phá tạo thành một cái hư giả cảm thụ mà thôi. Đã từng là Trương Hoa, thực lực liền vượt xa hôm nay. Trương Hoa tấn thăng trở thành ngưng thần sơ kỳ. Cổ mộ không gian bầu trời ngay tức thì biến hóa, nguyên bản quang đãng không mây bầu trời đảo mắt xuất hiện giải thưởng lớn không mây. Tiếng sấm oanh oanh, hừ, thiên kiếp lão nhi, ta địa bàn này cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể dương oai. Nhìn hôm nay cướp mây kiếp ngưng tụ, hầu tử không chút do dự đưa ra một ngón tay, trong hư không thay đổi mấy cái. Sau đó trên bầu trời mây đen vậy xảy ra ngang hàng biến hóa, xuất hiện một cái vòng xoáy, tất cả mây kiếp làm rối lên với nhau, chớp mắt biến mất không gặp. Thiên kiếp đây là... đây là bị đánh tan. Một bên Đường Nhược Lân và sát nhất sát nhị trợn mắt hốc mồm. Kết quả được cường đại dương nào, mới có thể đánh tan đoán hồn tấn thăng ngưng thần thiên kiếp. Buồn cười là, trước một cái hai cái đuổi theo đối phương khẩu khẩu thanh thanh nói muốn giết hắn. Tức cười, sát nhị mặt đầy ngại quá, trước hắn nhưng mà tiếng ầm ỉ lớn nhất, bây giờ nhìn lại nhưng là buồn cười nhất. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Hoa hơi khom người, đối với hậu tử lại là một bái, không có biện pháp, hiện ở giúp mình vượt qua thiên kiếp, nhưng là hẳn cảm ơn. Hầu tử cười khẽ hai tiếng, sau đó mở miệng nói đến, thằng nhóc, ngươi đừng vội trước cảm ơn, nơi này chính là địa bàn ta, thiên kiếp tự nhiên không thể tùy tiện ngang ngược, ta chẳng qua là tạm thời giúp ngươi chặn lại, đến khi ngươi sau khi đi ra ngoài, vậy còn phải chịu đựng thiên kiếp, vậy là đủ rồi, biết tiêu ở cổ mộ không gian lắng đọng đầy đủ tu vi sau đó. Ngăn cản thiên kiếp bất quá giơ tay lên giữa sự việc. Trương Hoa khẽ mỉm cười, cũng không có đem hầu tử nói nghe vào. Hiển nhiên, hầu tử là chuẩn bị để cho mình làm nhiều chuẩn bị. Mình đã từng nhưng mà phân thần kỳ, vượt qua một lần thiên kiếp, dĩ nhiên thông thạo, đến lúc đó đến khi tu vi lắng đọng sau đó, vượt thiên kiếp giống như là uống trà ăn cơm vậy đơn giản. Còn như hầu tử, chính là đánh một cái im lìm cười. Xem Trương Hoa như vậy tự tin diễn cảm. Xem ra mình cũng không cần nói cho Trương Hoa. Bởi vì là tự mình ra tay duyên cớ thiên kiếp lão gia nhớ nhung hắn chứ. Ừ, không nói, cho hắn một cái dạy bảo. Mới có thể kêu hắn thật tốt làm người. Hầu tử càng nghĩ càng không nhịn được. Không khỏi khóe miệng cong cong. Trương Hoa dĩ nhiên chú ý tới, có thể lại ngại quá lên tiếng hỏi tại sao hầu tử cười như vậy quỷ gì. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, mở miệng nói đến, tiền bối, không biết ngài là hay không rõ ràng cổ mộ không gian ra thiên nguyên đại lục nguyền rủa một. Chuyện, thiên nguyên đại lục nguyền rủa, nha, ngươi nói cái này à, lúc ấy ta xem thiên nguyên đại lục linh lực thiếu thốn. Tránh bởi vì làm người cửa tu luyện qua lửa đưa đến thiên nguyên đại lục tan vỡ bầy đại trận. Hôm nay xem ra linh lực hẳn là khôi phục xong hết rồi chứ. Hầu tử sau khi suy nghĩ một chút, tùy ý mở miệng nói đến. Đối với chuyện ban đầu, nói thật liền chính hắn đều quên mình tại sao phải làm như vậy. Đúng vậy, chính là như vậy tùy tính mà là. Không việc gì giải thích lý do. Vui vẻ là được rồi. Trương Hoa xấu hổ, cảm tình trước mắt tiền bối như vậy tùy ý. Liền đưa đến thiên nguyên đại lục nhiều năm như vậy không người đột phá. Không biết nhiều ít ngày mới cho gieo họa. Thiên tài, ha ha, ngươi nói đúng bên ngoài xương khô. Đừng suy nghĩ, hầu tử giống như thấy rõ Trương Hoa rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy. Diễu cợt nói đến, đối với hầu tử. Trương Hoa thật là chiêu không ngăn được, tiền bối kia có thể trợ giúp thiên nguyên đại lục giải quyết cái vấn đề này. Trương Hoa nhưng mà không có quên, mình tại sao phải tiến vào cổ mộ không gian, thừa dịp hầu tử tâm tình tốt, không bằng thừa dịp còn sớm nói lên. Hầu tử cười suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói đến, giúp các người giải quyết tật xấu này cũng không phải không thành vấn đề. Vậy phải xem các người có thể hay không hoàn thành ta điều kiện. Cặp mắt híp lại, một mặt giảo hoạt nụ cười, nhìn Trương Hoa ra đầu tê dại. Trương Hoa nhắm mắt mở miệng nói đến, tiền bối nói đùa, chuyện này có thể không phải là vì bọn ta, mà là vì toàn bộ thiên nguyên đại lục. Ta cũng mặc kệ những thứ này, người nào tới van cầu ta chính là vì ai. Ta chỉ để ý các người có đáp ứng hay không ta điều kiện là được. Hầu tử dửng dưng nói đến. Cặp mắt nhìn chằm chằm Trương Hoa. Chờ đợi Trương Hoa trả lời. Trương Hoa do dự chút ít. Cuối cùng gật đầu. Không có biện pháp. Hầu tử như thế lưu manh. Trương Hoa chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đạt được Trương Hoa trả lời sau đó. Hầu tử hài lòng cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói đến, ta chỉ cần các người bốn cái thượng cổ cây hái bốn cái trái cây tới là được rồi. Còn như một cái vấn đề khác, cùng các người hoàn thành cái đầu tiên sau đó mới nói cho các người. Hầu tử suy nghĩ một chút, sau đó đối với bốn người nói đến, Trương Hoa sững sốt một chút, cảm tình cái này điều kiện không phải tự mình một người hoàn thành à? Vậy thì thành, có bạn liền tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.